Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 836 có thể hay không phóng ra kia một bước. Sân Nou Camp nhìn trên đài Barcelona, fan bóng đá hoàn toàn không có khả năng lạc quan đi lên. 4-3 điểm số thậm chí so 1, không còn bết bát hơn rất nhiều rất nhiều. Có thể nói đây là một trận thuộc về Liverpool, không giống thế hòa thế hòa. Barcelona cũng không tại sân nhà lấy được một cái có rõ ràng ưu thế thi đấu quả. Nhưng bọn hắn còn có không sai biệt lắm 5 phút thời gian đi tranh thủ cải biến trước mắt kết quả này. Từ Đồ Vân Binh tại Barcelona một lần nữa kéo cầu trước đó liền đem Henderson lôi dậy. Lập tức để Gerrard đi đệ trình thay người xin. Từ Henderson ra sân thay thế dẫn bóng công thần Coutinho. Đường Coutinho đi ra sân lúc, hắn đạt được đến từ đội khách fan bóng đá nhiệt tình gieo hò cùng tiếng vỗ tay. Từ Đồ Vân Binh cũng ôm lấy Coutinho gương mặt hôn một cái. Trận đấu này Liverpool chưa thể đánh ra cường thế trạng thái. Hiện tại điểm số lại là chỉ lạc hậu một cái cầu. Hơn nữa còn có 3 khách trận dẫn bóng. Có thể nói tình huống như vậy để Tư Đồ Vân Binh đã có thể thỏa mãn. Mà biểu hiện tốt cầu thủ nên được đến khen thưởng. Coutinho biểu hiện rất tốt. Tại tiến công bên trong sáng tạo ra rất nhiều uy hiếp. Cũng cuối cùng vì đội bóng đánh vào mấu chốt dẫn bóng. Tư Đồ Vân Binh đối với hắn biểu hiện hôm nay rất hài lòng. Barcelona mặc dù muốn phản công. Nhưng tại tình thế cùng trên tâm lý đều không thể thật đập nồi dìm thuyền. Tối thiểu nhất còn có một trận lần hiệp đọ sức đâu. Mặt khác bọn hắn tại thể năng bên trên so sánh cũng không chiếm ưu. Thẳng thắn nói, cho dù ai cũng nhìn ra được Barcelona nếu như cường công. Không phải là ngọc đá cùng vỡ kết quả. Rất đại khái suất sẽ bị Liverpool lại phản sát. Liverpool hoàn thành thay người, Barcelona bên này thì không có tiến hành nhân viên biến động. Enrique lúc này mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lúc này hiện ra tại toàn thế giới trước mắt là hai đội cầu thủ băng ghế độ dày chênh lệch. Năm ngoái mùa hè, Barcelona ngoại trừ thuê ra ngoài trở về cầu thủ bên ngoài chỉ tốn 5.000 vạn euro, đưa vào Turan cùng Vidal. Sau đó hai người này tại đội một kỳ thật đều không có chủ lực vị trí. Đường Turan ra sân thay thế đã hoàn toàn không chạy nổi Iniesta về sau. Chính Barcelona tiến công tổ chức kỳ thật cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Hoàn toàn mất đi lúc trước tiết tấu. Nói cho cùng Turan cũng không dung nhập Barcelona kỹ chiến thuật hệ thống. Cái này tại rất nhiều phổ thông La Liga trong trận đấu là nhìn không ra. Nhưng là đối mặt Liverpool tăng cường giữa trận phòng thủ về sau khảo nghiệm. Nhược điểm liền lộ rõ. Lại thêm Liverpool cách mỗi một phút nhiều một chút mà liền tiến hành một lần thay người. Thẳng đến đem 3 cái thay người danh ngạch sử dụng hết. Tranh tài cuối cùng mấy phút hoàn toàn là đang không ngừng tạm dừng bên trong vượt qua. Đặt ở trước kia Barcelona fan bóng đá sẽ đối với Tư Đồ Vân Binh hư thanh nổi lên 4 phía. Cho là hắn quá hiệu quả và lợi ích. Nhưng là hôm nay một trận chiến này, Tư Đồ Vân Binh thắng được tôn trọng của bọn hắn. Tại đội bóng cực kỳ bất lợi tình cảnh bên trong, Tư Đồ Vân Binh lâm tràng chỉ huy muốn so Enrique càng thêm đột xuất hữu hiệu. Mà đồng dạng, đường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc, Tư Đồ Vân Binh cũng đi hướng Enrique, từ phía sau thắng được tôn trọng của hắn. Hắn đã tại Barcelona phạm vi năng lực bên trong làm được tốt nhất. Thậm chí là hơi đột phá cực hạn. Hai vị chủ soái sau trận đấu lúc bắt tay, Tư Đồ Vân Binh nói với Enrique, nếu như một tuần lễ về sau Barcelona có đồng dạng biểu hiện, tấn cấp tứ cường rất đại khái suất sẽ là Barcelona. Nhưng người cần phương pháp chính xác. Ta rất chờ mong. Hắn chờ mong là nhìn Barcelona chủ soái sẽ hay không phóng ra một bước kia. Mà Enrique lập tức đối Tư Đồ Vân Binh hận ý toàn bộ tiêu tán. Cho đến giờ phút này, hắn mới giật mình phát giác, Tư Đồ Vân Binh là chân chính hoàn toàn thuộc về thi đấu bóng đá người. Hắn cũng không phải là mua danh chuộc tiếng chi đồ, cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập tại cái nghề này bên trong. Đồng thời chờ mong cường giả sinh ra, chờ mong đánh ra đặc sắc nhất tranh tài. Hắn một mực tại khát vọng cường đại đối thủ, mà không phải e ngại, không phải cầu nguyện còn lại đội bóng không muốn vượt qua tự thân. Càng sẽ không ác ý chửi bới đối thủ. Dạng này chủ soái quả thực có tông sư phong phạm. Liverpool tại sân khách 3-4 bại bởi Barcelona. Bản mùa giải thủ bại. Nhưng kết quả này đủ để cho Tư Đồ Vân Binh mang theo tâm tình khoái trá rời đi Nou Camp. Champions League cường cường đối thoại. Sân khách chỉ thua một cầu, mà lại sân khách dẫn bóng lấy được 3 cái. Kết quả này không thể nói phi thường tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Mà lại Tư Đồ Vân Binh tin tưởng hôm nay trận này thất bại sẽ đối với Liverpool toàn đội ở trong lòng phương diện có kích thích cực lớn. Tại bản mùa giải qua nửa trình về sau, trong đội cạnh tranh khiến đội bóng tự thân tính cảnh giác đề cao, mà ngoại bộ lại xuất hiện cường địch, hai tầng kích thích cùng áp lực dưới, chỉ cần đội bóng không có mặc kệ, như vậy tất nhiên sẽ ngược lại bức gia đình Phong Hồng Quân. Nou Camp tiếng vỗ tay như sấm, Barcelona đội ca vang lên. Trận đấu này đủ để được xưng tụng là bản mùa giải Champions League cho đến tận này tất cả trong trận đấu đặc sắc nhất một trận chiến. Vương giả chi tranh, thiên địa biến sắc. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, hắn rất bình thường thản nhiên nói ra, có khoảnh khắc như thế, ta cho rằng Liverpool sẽ bị đào thải. Barcelona chỉ cần tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến 3 cầu. Như vậy Liverpool liền sập bàn. Đúng vậy, kia là một cái thời khắc nguy hiểm. Lúc này ngược lại cần đội bóng có được lớn trái tim. May mắn chúng ta trước đây cướp đoạt 2 cái Champions League quán quân không phải người khác đưa cho chúng ta. Chúng ta dùng vệ miện quán quân thực lực cùng tâm tính ổn định cục diện. Mặc dù nửa chàng sau tranh tài chúng ta vừa dài thời gian ở vào bị động bên trong, mà lại đội bóng vận khí có chút chênh lệch, nhưng chúng ta cuối cùng vẫn đứng vững áp lực, tại thời khắc mấu chốt đem điểm số chênh lệch thu nhỏ. Thua trận đấu này không phải một chuyện xấu, thất bại nói cho chúng ta biết, Liverpool nhất định phải xuất ra lực chiến đấu mạnh hơn mới có thể tiếp tục đứng tại châu Âu chi đỉnh. Nếu không chúng ta đem quẳng xuống vách núi, chỉ có thể chịu đựng đau xót đi ngưỡng vọng mới vương giả sinh ra. Đồng thời chúng ta cũng nhìn thấy Barcelona chỉnh thể siêu cấp bồng phát huy. Messi, không có gì sánh kịp Messi. Còn có Neymar, ta sẽ rất ít đối Neymar làm ra chính diện đánh giá. Ta cũng có thể thừa nhận điểm này, bởi vì hắn luôn luôn tại trên sân bóng lăn lộn. Ta đã từng nói nếu như hắn lại như thế lăn xuống đi, hắn liền thật lăn ra châu Âu giải quả cầu vàng trước 3 hậu tuyển. Nhưng hắn biểu hiện hôm nay để cho ta lại thấy được một cái siêu cấp cự tinh quang mang. Biểu hiện của hắn hôm nay ta sẽ cho mắc điểm, vô luận từ lâm tràng biểu hiện vẫn là cho tác chiến tinh thần, cùng cho đội bóng làm ra cống hiến. Barcelona đám cầu thủ phi thường biểu hiện xuất sắc sẽ mang lại cho Liverpool kích thích cực lớn. Vẫn là câu nói kia, Liverpool nên tỉnh, chúng ta nếu như muốn đi tranh đoạt quán quân, liền muốn so bất luận cái gì đội bóng biểu hiện được càng tốt hơn. Hôm nay, chúng ta không có so Barcelona biểu hiện càng tốt hơn, chúng ta không cần bất kỳ cớ gì. Chúng ta chỉ cần tại hạ một trận trong trận đấu chứng minh chúng ta có thể so với tay càng thêm xuất sắc. Ta chờ mong một tuần lễ về sau tại Anfield cùng Barcelona Champions League 1/4 trận chung kết lần hiệp đọ sức. Tư Đồ Vân Binh đưa cho đối thủ vô hạn chính diện đánh giá. Enrique cũng giống như thế. Đương phóng viên hỏi thăm hắn như thế nào đối đãi cuối cùng kết quả trận đấu lúc, Enrique nhàn nhạt nói ra. Ta không biết ngoại giới là như thế nào chờ mong trận đấu này kết quả. Cho dù là Barcelona fan bóng đá, lạc quan nhất chỉ sợ cũng không cho rằng chúng ta có thể tại sân nhà thắng vệ miện quán quân. Liverpool 3 cái, nếu như có thể thắng 2 cầu, khẳng định như vậy thật là tốt. Đại biểu Barcelona biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Kết quả là chúng ta chỉ thắng 1 cái. Cái này cũng đã chứng minh chúng ta biểu hiện rất tốt. Dù sao đối thủ của chúng ta Liverpool là châu Âu giới bóng đá cao cấp nhất một hàng đối thủ. Đơn thuần phân tích tranh tài kết quả không có ý nghĩa quá lớn. Ta càng để ý đội bóng phát huy, đối đám cầu thủ biểu hiện, ta cảm thấy rất bình thường kiêu ngạo. Chúng ta ở trong trận đấu đánh ra ưu thế của chúng ta. Liverpool cũng giống như thế. Bọn hắn lợi dụng tương đối đơn giản đấu pháp công phá chúng ta cầu môn 2 lần. Nhưng ta cho rằng kia là rất bình thường để chúng ta cảm thấy bất đắc dĩ phương thức. Mà cái này vừa vặn chứng minh Liverpool nhắm ngay chúng ta uy hiếp. Tranh tài giai đoạn sau cùng ném cầu làm cho người cảm thấy tiếc nuối. Nhưng cái này cũng thể hiện ra Liverpool dẻo dai cùng ý chí. Các người có lẽ sẽ như vậy phê bình Barcelona, nhưng ta không hy vọng mọi người coi nhẹ tại vài ngày trước chúng ta vừa mới đánh một trận Tây Ban Nha khu vực Derby, vô luận như thế nào. Hy vọng vẫn là tồn tại, mà lại chúng ta có rất bình thường yếu ớt ưu thế. Một tuần lễ về sau làm khách tranh tài tất nhiên sẽ rất bình thường gian nan. Nhưng chúng ta không phải là không có đào thải vệ miện quán quân cơ hội. Barcelona muốn đào thải Liverpool, tại Anfield cầm tới một trận thế hòa là thực tế nhất. Muốn tại Anfield đánh bại Liverpool, không phải là không được, mà là mang theo ý nghĩ như vậy đi sân khách ngược lại sẽ rất nguy hiểm. Bởi vì vậy sẽ chỉ để Liverpool càng dễ dàng đánh băng bọn hắn. Enrique đối tư đồ Vân Binh sau trận đấu lời nói ngầm hiểu. Barcelona muốn đào thải Liverpool, tại sân khách có một loại phương thức là hữu hiệu nhất, nhưng cũng là tối hiệu quả và lợi ích. Phòng thủ phản kích, Barcelona triết học bên trong không phải là không có phòng thủ phản kích, nhưng bọn hắn cũng sẽ không giống đại đa số đội bóng đánh phòng thủ phản kích như vậy thuần túy đem. Trận hình triệt thoái phía sau 30 yard, đem vùng cấm địa vây cái chật như nêm cối. Tạo nên một cỗ tường đồng vách sắt tư thế. Tại Guardiola chấp giáo Barcelona cái thứ nhất mùa giải. Phần lớn thời gian bên trong, Barcelona kỳ thật chính là đang đánh phòng thủ phản kích. Trái Henry, phải Messi, lại phối hợp một cái báo săn Eto. Nhanh chóng phản kích đánh cho đối thủ hoa rơi nước chảy. Nhưng là lúc kia, phòng tuyến của bọn hắn là cường đại cỡ nào? Pique, Yaya Toure, Puyol, Busquets, Abidal, lại thêm giữa trận cường đại công thủ chuyển đổi điều hành năng lực. Khi đó Barcelona đánh phòng thủ phản kích, cũng không cần đem trận hình kéo tại phía trước cầu môn 40 mã khu vực bên trong. Hôm nay Barcelona phòng thủ đã không có khi đó cường độ, đồng thời giữa trận cũng yếu đi không ít. Cho nên Barcelona nếu như muốn tại Anfield lợi dụng chiến lược của bọn hắn điểm cao đánh phòng thủ phản kích, phòng tuyến nhất định phải trên phạm vi lớn lui về, trận hình nhất định phải đè ép không gian. Cái này cần Enrique có lớn vô cùng quyết đoán cùng sức thuyết phục đi điều động lên đội bóng đi đánh loại này cùng bọn hắn tự thân bóng đá triết học trái ngược chiến thuật. Tư đồ Vân Binh chỗ mong đợi cũng là nhìn xem Barcelona có thể hay không đi đến một bước này. Nếu như Enrique có thể làm được, vậy cũng xem như tư đồ Vân Binh cuộc đời huấn luyện viên bên trong đủ khả năng nhìn thấy kỳ cảnh. Một trong toàn bộ châu Âu giới bóng đá, có ai có thể đem Barcelona bước đến nhất định phải đánh cực hạn phòng phản tình trạng đâu? Chỉ có Hồng quân Liverpool. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.